Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 797. Hoa ngữ giới âm nhạc muốn càng cố gắng a. Bé thỏ con tỷ tỷ không thể kiên trì. Vào lúc ban đêm liền đeo túi sách bọc về đến, đứng tại cửa nhà thỉnh cầu mở cửa. Lý do là nghĩ muội muội, nghĩ ba ba, nhớ mụ mụ, nghĩ đại tượng, nghĩ miêu miêu cùng cầu tử, nghĩ tiểu di, thật nhớ ta sao? Hướng Sơ Ảnh ngay lập tức đem nàng túi sách hỗ trợ lấy đi. Lại bắt được cái này tiểu nhân, ngồi xổm ở trước mặt nàng hỏi. Đậu đậu không chút do dự gật đầu, nghĩ, nghĩ tiểu di, muốn chết luôn ra nữa nha. Hướng Sơ Ảnh hỏi, vậy ngươi làm sao nghe nói tiểu di đến muốn liền chạy? Ngươi chạy cái gì đâu? Đậu đậu mắt to quay tít, nói, ta chạy bộ vịt. Hướng Sơ Ảnh, ngươi đeo túi xách túi là đi chạy bộ. Đậu đậu gật đầu, cũng không phải sao, ai vịt, mệt mỏi quá vịt, ta vịt vịt trở về rồi sao? Sư sư nói, trở về à, đang dùng cơm đâu? Đậu đậu nói, bé thỏ con tỉ tỉ còn chưa ăn cơm đây. Muốn cùng trang điểm hỏi, ngươi không ăn cơm tối liền trở lại. Đậu đậu so đo ngón tay, nói, ăn một chút xíu. Hướng Sơ Ảnh, đó chính là còn muốn ăn rồi. Đậu đậu gật đầu, ôi ôi ôi, nói với Sơ Ảnh, tốt, nhưng là đang dùng cơm phía trước. Trước cho tiểu di kể chuyện xưa nghe một chút. Đậu đậu, sao sao? Hướng Tiểu Viên tới cho đậu đậu giải vây. Để Lý Triều mang đậu đậu đi ăn một chút gì. Mặc dù nàng không tin đậu đậu chỉ ăn một chút xíu, nhưng là y nguyên sợ bị đói tiểu nữ nhi. Tỷ tỷ mau tới, sư sư chào hỏi đậu đậu đi ăn đồ ăn. Lý Triều mang theo các nàng đi phòng bếp. Hướng Tiểu Viên đối nói với Sơ Ảnh, lần này làm sao không mang bạn trai đến, ta còn không có gặp qua chân nhân. Hướng Sơ Ảnh nhìn thoáng qua một bên dựa vào không đi Lý Tưởng. Lý Tưởng nói, nhắc tới, còn là ta dắt tuyến. Có cái gì tốt tị húy ta, trừ phi ngươi làm có lỗi với ta chuyện. Nói với Sơ Ảnh, hắn muốn lên khóa, hơn nữa, còn chưa tới trình độ kia đâu. Hướng Tiểu Viên lại hỏi, lần này giao lưu học tập phải mấy ngày? Nói với Sơ Ảnh, hai ngày liền được. Hướng Tiểu Viên sau khi đi, Lý Tưởng đối Hướng Sơ Ảnh cười nói, giao lưu học tập a, mặt không đỏ tim không đập. Hướng Sơ Ảnh không để ý tới hắn trêu chọc, hỏi, cho tiểu di làm tới phiếu không? Lý Tưởng nói, đã cầm tới, ghế khách quý. Hướng Sơ Ảnh vỗ vỗ hắn bả vai, nói, biểu hiện không sai, mấy chương phiếu, ngươi có muốn cùng đi hay không nghe? Lý Tưởng nói, ta nhận người ta mời, không đi cũng phải đi, nể mặt đi. Hướng Sơ Ảnh lần này tới kinh mục là tham gia Akutagawa Aika buổi hòa nhạc. Vị này tiểu di thông qua một bộ Ta Thân Ái Ngọt Cam Cây, liền triệt để thành nàng fan hâm mộ. Nghe nói Akutagawa Aika muốn tại Thẩm Dương xử lý buổi hòa nhạc, mà Nghi Châu không có, thế là xin phép nghỉ tới tham gia. Không tiếc kiếm cớ nói trường học an bài giao lưu học tập. Không bao lâu, Hướng Sơ Ảnh đi phòng ăn tìm tới đậu đậu, hỏi nàng ăn xong không. Ăn xong cũng nhanh chút đến cho nàng kể chuyện xưa. Akutagawa Aika buổi hòa nhạc là tại ngày thứ hai buổi tối. Lý Tưởng nghĩ đến Hứa Tử Đồng đám người ngày đó nói cũng muốn tham gia đối phương buổi hòa nhạc, thế là đi studio đặc biệt tìm tới bọn hắn, hỏi, các ngươi không phải muốn đi tham gia Akutagawa Aika buổi hòa nhạc sao? Mua được phiếu không? Hứa Tử Đồng nói, ta thích xem anime, anh hùng nghề nghiệp. Nàng ở bên trong hát khúc chủ đề cùng nhạc đệm ta đều phi thường yêu thích. Lần này buổi hòa nhạc tin tức vừa để xuống đi ra, ta liền tại đoạt vé vào cửa, nhưng là không có cướp được. Triệu Khải Nhiên nói, chỉ có 6.000 người hiện trường, vé vào cửa vừa mở bán liền bán ánh sáng, nhân khí thật hỏa a. Hứa Tử Đồng hỏi Lý Tưởng, người trước mấy ngày nhìn thấy Akutagawa Aika à? Ta nhìn tin tức đã nói, trăm chuyện ký kết nghi thức lên nàng cũng được mời tham gia. Lý Tưởng nói, xác thực nhìn thấy, chân nhân so trên TV xinh đẹp hơn. Hơn nữa rất có lễ phép, cho ta cúc mấy cung. Hứa Tử Đồng nói, lời này của ngươi nếu để cho nàng fan hâm mộ nghe được, muốn lập tức đường biến thành đen. Lý Tưởng nói, vậy các ngươi tối nay làm gì? Còn có đi hay không hiện trường xem thần tượng? Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời. Hứa Tử Đồng liếc nhau, nói, định tìm cái buổi hòa nhạc phụ cận quán bar ở lại xem trực tiếp. Lý Tưởng hỏi, các ngươi cũng là giới âm nhạc tân sinh lực lượng, liền không thể thông qua đường dây khác muốn tới phiếu? Hứa Tử Đồng nói, đã không quen biết Akutagawa Aika, cũng không quen biết chủ sự Phương, ngược lại là thử hỏi qua mật nha giải trí, nhưng là công ty hồi phục nói bọn hắn cũng không có phiếu. Lý Tưởng theo trong túi sách lấy ra ba tấm, nói, nếu không tại sao nói ta ngoại hiệu gọi ca ca đâu? Luôn luôn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ây, ba tấm phiếu, ghế khách quý, không cần cảm ơn, gọi ta sao sao liền được. Akutagawa Aika ngày đó đưa Lý Tưởng 10 tấm phiếu. Lý Tưởng, Hướng Sơ Ảnh, Đậu Đậu cùng Sư Sư, mặt khác kêu lên Tô Mỹ Tuệ. Còn lại 5 tấm, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng không tới, Lý Đản cũng không tới. Bọn hắn đối Akutagawa Aika không ưa, nghe không hiểu, ai, nhắc tới Lý Đản người anh em này là cái kỳ hoa. Nghe không hiểu tiếng Nhật, lúc trước thì đại học nguyện vọng lại báo một cái tiếng Nhật chuyên nghiệp. Đầu thiếu căn tuyến, bị Đậu Đậu kéo đứt, về sau nếu không phải Lý Tưởng hỗ trợ, trường học cho hắn đổi chuyên nghiệp. Hiện tại gia hỏa này hẳn là còn tại học, A Tây A Tây. Triệu Khải Nhiên cười hắc hắc nói, đoán ngươi hỏi cái này chuyện, liền khẳng định là có chuyện tốt phát sinh. Lý Tưởng đi bộ về chính mình studio, đang luyện công trong phòng tìm tới Tomoko Tanaka. Cái này lớn lên giống Sakai nước suối tiểu cô nương ngay tại đổ mồ hôi như mưa luyện tập vũ đạo. Nàng lấy ca hát tăng trưởng, vũ đạo là nhược điểm. Mặc dù tương lai cũng không có ý định hướng hát nhảy kết hợp phát triển, nhưng là với tư cách nghệ nhân, thêm một cái kỹ năng bản thân nhiều một cái đường ra. Ai cũng không nói chắc được tương lai có thể dùng được hay không. Lại nói, Lý Tưởng vũ đạo rất tốt, với tư cách hắn dưới cờ cái thứ nhất nghệ nhân, không biết khiêu vũ có chút không thể nào nói nổi. Studio ký vào nàng đã có sắp 2 tháng. Cái này 2 tháng bên trong, nàng một mực tại tiến hành thanh nhạc huấn luyện. Lý Tưởng đã không cho nàng sáng tác bài hát, cũng không có an bài nàng tham gia bất luận cái gì diễn xuất. Nàng sinh hoạt liền là trường học cùng studio 2 điểm này tuyến 1. Ra vào phòng học cùng huấn luyện phòng, nàng cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, lặng yên, làm từng bước. Studio người đều đối nàng ấn tượng rất tốt. Lý Tưởng hỏi, ta nhớ được tại Thủy Tinh Thời Đại, Tổng Quyết Tái bên trên, người hát qua một bài, Mạo Hiểm Số. Người rất ưa thích Akutagawa Aika sao? Tomoko Tanaka xoa xoa cái trán mồ hôi, nói, là, ta rất thích nàng, ta hy vọng chính mình có thể giống Mạo Hiểm Số, ca từ viết như thế. Là mộng tưởng xung kích. Lý Tưởng cười nói, nơi này có 2 tấm nàng buổi hòa nhạc vé vào cửa, người tìm bằng hữu có thể đi xem một chút, ngay hôm nay buổi tối. Tomoko Tanaka ngạc nhiên tiếp nhận, liên tục cảm tạ Lý Tưởng. Lý Tưởng khoát khoát tay, nói, thật tốt hưởng thụ. Hắn trở lại trong phòng làm việc. Vương Ngân Chân tới nói, chí là phải thật tốt thư giãn một tí, nàng huấn luyện phi thường khắc khổ, ta thật lo lắng nàng sẽ mệt chết chính mình. Nói xong, nàng đem một phần tư liệu đưa cho Lý Tưởng, nói, đây là Akutagawa Aika một chút tư liệu, chúng ta thông qua một chút con đường siêu tập đến, do Internet bên trên phải sâu vào cùng tỉ mỉ. Đây là lý tưởng an bài sự tình. Akutagawa Aika đột nhiên mời hắn tham gia buổi hòa nhạc. Cái này khiến hắn luôn cảm giác hai người sẽ có gặp nhau. Biết tự biết kia mới ứng đối tự nhiên. Hắn lật xem phía sau hỏi. Chúng ta hoa hạ nhiều người như vậy cover qua nàng ca khúc. Vương Ngân Trân nói. Không chỉ có là Akutagawa Aika. Trên thực tế rất nhiều đại ca sĩ đều cover qua Nhật Bản ca sĩ ca khúc. Chúng ta nghe nhiều nên thuộc những cái kia. Tại tiếng Nhật giới âm nhạc đều có thể tìm tới nguyên khúc. Lý tưởng im lặng. Đây là sự thật, thật so sánh lên, hoa ngữ giới âm nhạc phải kém hơn tại tiếng Nhật giới âm nhạc. Trực tiếp nhất một chút chính là chúng ta cover đại lượng tiếng Nhật ca khúc. Nhưng là Nhật Bản lại rất ít có người đến cover hoa ngữ ca khúc. Hơn nữa, tại quốc tế sân khấu bên trên, tiếng Nhật giới âm nhạc cũng đi càng xa. Hắn hỏi. Thật không nghĩ tới Mạnh Hiến Hoa cũng sẽ trở nên hát Akutagawa Aika, mạo hiểm số. Tin tức đã nói, Mạnh Hiến Hoa vừa mới cầm tới, mạo hiểm số, tiếng Trung cover bản quyền. Năm ngoái mùa hè, Mạnh Hiến Hoa album mới hoa mãn cùng hắn, lý tưởng của ta, từng có tranh bảng. Không nghĩ tới nàng chọn cover Akutagawa Aika ca khúc mới. Vương Ngân Trân nói ra, đây là gần nhất tin tức, hẳn là Akutagawa Aika đến hoa hạ phía sau mới đã định. Đây chính là hiện thực, hoa ngữ giới âm nhạc muốn càng cố gắng a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.